nhân duyên của chúng ta. Chương 3, Góc Chuyện Audio.com. Vân Triệt là nam thần trong mắt học sinh những năm ấy. Đẹp trai, nhà giàu, học giỏi, tài năng, quan hệ rộng rãi, là tâm điểm chú ý của mọi người. Trả bù cho Lam Uyên, lúc nào cũng lê lết phía sau mãi mới đổi kịp Vân Triệt. Sau khi chia tay, Lam Uyên cũng không tham dự bất kỳ sự kiện nào có mặt anh. Cô mà tham gia, thế nào cũng bị gọi hồn lên một lượt nghe các bạn học rồi các hậu bối. Tiền bối thăm hỏi tình hình yêu đương, quá trình cô theo đuổi đại thần người ta rất công khai. Lại vô cùng hoành tráng, người muốn không biết tới cũng khó. Đáng tiếc, kết cục mỗi người đôi ngả, chả còn mặt mũi mà về. Có cho cô mặt mũi, cô cũng không thèm vào cái đại thần kia nữa. Còn có chuyện tình cảm tam giác giữa cô, Vân Triệt và Đông Siêu. Một thời vô cùng drama, Đông Siêu thích Lam Uyên. Lam Uyên thích Vân Triệt, Vân Triệt và Đông Siêu lại là anh em tốt, nhờ phúc của Lam Uyên. Về sau Đông Siêu cùng Vân Triệt mâu thuẫn rất lớn, giải quyết như thế nào cô cũng không rõ. Chỉ biết sau khi cô thành công theo đuổi được Vân Triệt, hai người họ hẹn gặp nhau bí mật gì đó. Thật ra cái này là cô nghe người ta bàn tán thế. Rồi Đông Siêu đi ra nước ngoài, đến nay cũng không có liên lạc lại. Chắc hai người họ cũng hối hận vì đã từng thích cô lắm đây. Lam Uyên mất ngủ vắt tay lên trán nằm tới sáng. Cuối cùng mới thiếp đi một chút, vứt mối tình đầu giặt dẹo đủ đường kia sang một bên. Cách chương.